Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1425, hổ hình ngưng khí. Khó nói Vĩnh Vọng Phong đã gia nhập phản kiếm minh một phương. Nhìn qua thứ ba lôi bên trên bình yên ngồi xếp bằng Đồ Thanh Trúc. Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Lúc này Đồ Thanh Trúc cũng dương mắt nhìn đến. Đối Từ Ngôn ôn hòa cười. Chỉ là ánh mắt có chút cổ quái. Sớm đối với cái này Đồ Thanh Trúc có chỗ phòng bị. Từ Ngôn mặt ngoài bất động thanh sắc đáp lại thật thà ý cười. Phật tử thà nói. Đồ Thanh Trúc, giữa bọn hắn sẽ có hay không có chỗ liên quan? Chấm ngoặc kép, âm thầm suy đoán Vĩnh Vọng Phong một phương cùng phản kiếm minh chân chính liên quan. Từ Ngôn không khỏi nhớ tới vị kia Phật tử. Từ khi thà nói xuất hiện, phản kiếm minh một phương khí thế giống như trở nên càng thêm ngưng tụ. Liền liên đăng đài người an bài đều trở nên tiến thối có theo. Có thể có như thế năng lực, thống ngự phản kiếm minh hơn 10 chỗ nhất lưu môn phái. Xem ra Phật tử người này tuyệt đối với không thể coi thường. Đang Từ Ngôn âm thầm đoán công phu, xuống đến đệ cửu lôi đinh Vô Mục gặp lại cường địch. Cùng cung bá đình Đồ Thanh Trúc sau khi giao thủ, Đinh Vô Mục đã nguyên khí đại thương. Hắn đối thủ lần này đến từ Lưỡng Nghi phái. Một vị tính không được quá mức nổi danh nguyên anh cao thủ. Vốn chỉ là sắp xếp phía trước chăm chi tranh khoảng 50 tên. Bây giờ một khi lên đài, lại thành Đinh Vô Mục đại địch. Cứ việc Vô Mục công tử đem hết toàn lực, muốn giữ vững 10 vị trí đầu liệt kê. Sao thế nào hắn thương đến không nhẹ? Lại có bao nhiêu năm trước còn sót lại thương thế chưa lành. Rốt cục, đứng hàng một trong tứ đại công tử Vô Mục công tử. Bị đến từ Lưỡng Nghi phái cao thủ đánh xuống lôi đài. Đinh Vô Mục cái này vừa rơi xuống đài, lập tức đưa tới vô số thở dài. Nhất là Phi Vũ môn khán đài. Thậm chí có tu sĩ mắng to phản kiếm minh bỉ ổi. Chuyên nhìn chằm chằm một cái Đinh Vô Mục xuất thủ. Phản kiếm minh một phương đây là quyết định chủ ý trọng thương kiếm vương điện cao thủ. May mắn Đinh Vô Mục Phi Vũ có cực mạnh phòng ngự năng lực. Thay cái người bên ngoài sợ là đã đầu một nơi thân một nẻo. Lưỡng Nghi phái cao thủ rõ ràng mang theo sát ý mà đến. Không thể đánh giết Đinh Vô Mục. Trở nên có chút ảo não. Hừ một tiếng cũng không nghỉ ngơi. Lần nữa phi thân lên thẳng đến đệ nhất lôi mà đi. Làm Lưỡng Nghi phái cao thủ rơi vào đệ nhất lôi cùng lúc. Đấu trường bốn phía vỡ tổ đồng dạng sôi trào lên. Tiếng nghị luận liên tiếp. Bằng hắn cũng muốn khiêu chiến Bao Tiểu Lâu. Lưỡng Nghi phái người quá cuồng đi. Thắng Đinh Vô Mục coi như hắn vận khí. Thật lấy chính mình trước mắt 10 cao thủ. Còn khiêu chiến Bao Tiểu Lâu. Bao sư huynh dạy một chút hai người bọn họ dụng cụ phái cái gì gọi là cùng giai vô địch. Bao sư huynh tất thắng. Lưỡng Nghi phái ra hỏa chờ lấy bị đánh đi. Tiểu Lâu không chết. Đứng đầu bảng không đổi. Không giống với kiếm vương điện một phương hò hét. Phản kiếm minh một phương trở nên tỉnh táo rất nhiều. Mắng lại không nhiều. Một số thành danh cao thủ đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Đệ nhất đấu trường. Bao Tiểu Lâu hiếu kỳ đánh giá một phen đối thủ. Điểm một cái đầu. Kiêu căng đến giống như cao cao tại thượng vương giả. Chỉ nói một câu nói, ra tay đi, một câu ra tay đi, mang theo một cỗ cường giả ngạo nghễ cùng vững vàng, chiếm cứ đứng đầu bảng nhiều năm Bao Tiểu Lâu, cũng thật có kiêu căng tiền vốn, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ một cái thả nói bên ngoài, cho tới bây giờ không ai có thể làm cho hắn Bao Tiểu Lâu nhường ra đứng đầu bảng chi vị. Đến từ Lưỡng Nghi phái cao thủ cười lạnh một tiếng, không nói một lời trực tiếp động thủ. Thôi động ra pháp bảo là một phía kỳ dị gương đồng. Mặt kính tản mát ra nói nói hào ánh sáng. Mỗi một nói hào quang thiểm thước 3 lần liền sẽ biến thành một thanh phi kiếm. Thẳng đến đối thủ tập kích bất ngờ mà đi. Đối mặt kỳ dị lấy ảnh thành kiếm. Bao Tiểu Lâu vẻn vẹn bật cười một tiếng. Phất tay trường kiếm xuất khiếu. Kiếm phong vạch một cái. Hình nửa vòng tròn thực thể kiếm khí oanh minh đánh bay đối phương vô số phi kiếm. Đệ nhất lôi lần giao thủ này, triệt để đưa tới ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Liền Từ Ngôn đều không ngoại lệ. Cao thủ chân chính so chiêu, không chỉ có thể học được chút kinh nghiệm, càng có thể mượn cơ hội giải đối thủ. Bao tiểu lâu không bị thua, chỉ ít tại hôm nay không bị thua. Đây là từ ngôn liệu định cục diện. Nếu không cũng sẽ không có tiểu lâu không chết đứng đầu bảng không đổi thuyết pháp. Đã sớm muộn muốn đối mặt bao tiểu lâu, từ ngôn há có thể bỏ lỡ cơ hội. Dù sao hắn hôm nay khiêu chiến danh ngạch đầy, không cần lo lắng có người thượng thai. Về phần ngày thứ ba, từ ngôn càng không cần phải lo lắng chính mình thứ sáu lôi. Hắn muốn xung kích thế nhưng là đệ nhất danh vị trí. Tại từ ngôn nhìn về phía đệ nhất lôi thời điểm, hắn phảng phất nhìn thấy một con hung thú hình dáng. Đó là một con mãnh hổ bóng mờ, không có thực thể, mà là một loại khí tức ngưng hình. Theo bao tiểu lâu bóng dáng chập trùng không chừng, loại khí tức này chỉ có thể lấy kiếm nhãn quan xem xét. Nếu như không vận chuyển kiếm nhãn pháp môn căn bản không nhìn thấy mảy may. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, lưỡng nghi phái cao thủ toàn thân nổ lên máu tươi, bay ngược ra đấu trường, lui về đệ cửu lôi. Hổ hình rất nhanh tiêu tán, bao tiểu lâu vững như Thái Sơn như vậy nhìn đối thủ một chút. Mượn nhờ kiếm nhãn, từ ngôn có thể nhìn thấy bao tiểu lâu đồng tử không phải một cái, mà là xuất hiện lít nha lít nhít trọng điệp, giống như mắt kép. Hắn đến cùng là hồ tộc huyết mạch vẫn là phong tộc huyết mạch? Vẫn là nói hắn có hai loại yêu tộc huyết mạch? Tuy nói thấy được hổ hình ngưng khí, nhưng là bao tiểu lâu trong mắt biến hóa lại không giống hổ tộc đặc thù. Từ ngôn cái này một bên hiếu kỳ lấy bao tiểu lâu huyết mạch chi lực đến tột cùng là cái gì? Vị kia lui về đệ cửu lôi lưỡng nghi phái cao thủ lập tức nghênh đón đối thủ. Lần này lên đài khiêu chiến đệ cửu lôi ra hỏa có chút kỳ quái. Vậy mà cũng là phản kiếm minh một phương cao thủ. Đến từ huyết sát môn, người này vừa mới lên đài lập tức thi triển ra cuồng phong pháp môn. Mà trước đó lưỡng nghi phái cao thủ liền tránh đều không tránh. Bị cuồng phong thổi ra đấu trường, đệ cửu lôi lần nữa đổi chủ. Bốn phía tiếng nghị luận trở nên càng lớn. Các tu sĩ kinh ngạc liên tục, như thế nhanh chóng thay đổi lôi chủ. Trước kia nhưng chưa từng nghe thấy, nhất là phản kiếm minh người một nhà tranh đoạt đệ cửu lôi. Rất nhiều người không biết ý nghĩa. Xa luân chiến, đây là muốn tiêu hao bao tiểu lâu khí lực. Từ đệ nhị thiên tài bắt đầu. Chậm chút, đại đa số tu sĩ nhìn không ra phản kiếm minh dụng ý. Cũng không ít người có thể một chút xem thấu. Từ ngôn âm thầm nói nhỏ một câu. Đã nhìn ra phản kiếm minh mục đích. Quả thật đúng là không sai. Huyết sát môn cao thủ vừa mới chiếm cứ đệ cửu lôi. Căn bản không đợi đối thủ xuất hiện, lập tức bay lên đệ nhất lôi, cùng bao tiểu lâu đại chiến tại một chỗ, căn bản vô dụng bao lâu. So trước đó lưỡng nghi phái cao thủ còn nhanh hơn, vị này huyết sát môn cao thủ liền bị bao tiểu lâu đánh ra đấu trường. Một cái cánh tay đã không cánh mà bay, lưu lại một đầu cánh tay, huyết sát môn cao thủ vừa hạ xuống về đệ cửu lôi. Lập tức lại có linh lung phái cao thủ lên đài. Thay thế vị trí của hắn, sau đó cùng trước hai người đồng dạng, bay lên đệ nhất lôi, bao tiểu lâu đã trở nên không kiên nhẫn được nữa. Đối mặt với cái thứ ba đối thủ, nâng lên một tay điểm chỉ đối phương, uống nói, bằng các ngươi những này lâu la cũng muốn tiêu hao linh lực của ta. Đừng có nằm mộng, để ba người các ngươi cùng đi cũng không phải là đối thủ của ta. Nhớ kỹ, trăm năm về sau. Vẫn là ngàn năm về sau, chỉ cần ta không chết, cái này thiên anh lôi đứng đầu bảng, liền y nguyên vẫn là bao tiểu lâu. Bao tiểu lâu hào ngôn, giống nhau tu vi của hắn kinh người như vậy. Theo ngắn ngủi trận thứ ba giao đấu, linh lung phái cao thủ trực tiếp rơi đập đài dưới, chờ hắn lảo đảo trở về đệ cửu lôi. Một vị tử y nữ tử bồng bềnh mà tới, đi xuống đi, vất vả các ngươi. Thiên anh lôi trước ba, tất có ta tạ mạo một bữa tiệc chi vị, tên là tạ mạo huyền lôi phái cao thủ, mang theo mãnh liệt lòng tin mà đến, đối thủ của nàng điểm một cái đầu, giả bộ bị đánh bại lùi lại từ đây đấu trường, lưu lại một đường vết máu, răng rắc một trận kinh lôi vang động, tại vị này huyền thiên lôi tử trước người hiện ra một đầu dữ tợn lôi điện cự mãng, phun ra khắp trời lôi quang. Khí thế kinh người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.